Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Phong Ma Độn. Tam đại cảnh giới, Hải Nhạc Tông Sư, đến cùng xuất thân gia tộc gì? Ngự Huyền Vũ tò mò nói rằng, ta nhớ tới Nhạc Tông nói với ta, Hải Nhạc Tông Sư kỳ thực xuất thân hiển hách, dòng dõi là rất cao, có thể nói Hải Vân số 1. Nhạc Đình Vân cười cười nói rằng, Hải Nhạc, nghe hắn tên liền biết, thuộc về Hải Vân Hoàng tộc, chỉ có điều Hải Vân Hoàng tộc truyện thừa mấy ngàn năm. Bàng chi dòng dõi đếm không xuể, Hải Nhạc chỉ là một bàng chi, vừa không có thiên phú hơn người tài tình, cũng là không chiếm được Hoàng tộc coi trọng, vì lẽ đó, hắn cũng có thể nói không có xuất thân. Mọi người minh bạch, lại rảnh hàn huyên vài câu. Hứa Dương nghiêm nghị nói rằng, ta có một ý nghĩ. Hả, mọi người lòng hiếu kỳ đều bị dẫn tới. Lần này sau khi trở về, ta dự định một người đi sông vào một lần. Hứa Dương nói rằng, ta hiện tại đã đạt tới Huyền Tông đỉnh cao. Muốn ở Lăng Bạt bên trong được tiến bộ, thăng cấp quân hầu cảnh giới. Hứa Dương, ngươi sẽ không cần bỏ lại chúng ta chứ? Ngự Huyền Vũ không hài lòng. Cái này không thể được. Ngươi đi đâu vậy? Ta cũng muốn đi chỗ nào? Bổ Y cũng tỏ thái độ nói. Công tử, Bổ Y còn muốn hầu hạ ngài sinh hoạt thường ngày. Chấm ngoặc kép, người xấu, ngươi không cho phép bỏ lại ta. Thái Ly lộ ra răng nanh nhỏ uy hiếp nói. Ngươi đem ta lừa đi ra liền muốn đối với ta phụ trách. Liền ngay cả luôn luôn ngoan ngoãn Hứa Dư, đều kéo kéo Hứa Dương góc áo. Tội nghiệp ánh mắt khiến lòng người sinh trìu mến. Huyền Vũ, Bổ Y, các ngươi muốn rõ ràng, ta hiện tại gặp phải kẻ địch rốt cuộc là nhân vật nào? Hứa Dương cau mày nói rằng, Bách Thương Hạo sư huynh, là một vị lĩnh vực cấp huyền vương cao thủ, mà Cửu Long hội mỗi một tòa đạo trường trận chủ, đều là huyền vương, thậm chí còn có Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, hắn càng là pháp tượng cảnh giới hoàng giả. Tùy tiện hóa ra một đạo hóa thân, chính là tuyệt đỉnh huyền vương sức chiến đấu. Các ngươi đi theo bên cạnh ta, ngược lại sẽ liên lụy bước chân của ta, để ta ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Đoạn văn này, Hứa Dương chỉ có cứng rắn tâm địa nói ra, bằng không đối với tất cả mọi người không có lợi. Tương lai thật sự gặp được vương giả, chỉ có hối hận một con đường. Hứa Dương, ý của ngươi là nói, giả như chỉ có một mình ngươi, gặp phải vương giả là có thể đào tẩu. Ngự Huyền Vũ bén nhạy bắt được Hứa Dương lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ, nói rằng, nếu như ngươi dự định một người lang bạt, gặp phải huyền vương cường giả liền đi chịu chết, vậy ta nhất định phải theo ngươi. Công tử nếu như bỏ mình, Bổ Y tuyệt không sống một mình. Bổ Y thấp giọng nói rằng, Hứa Dương đau cả đầu. Liền vội vàng nói, ta hiện tại mặc dù không có nắm, thế nhưng gần nhất ta đang nghiên cứu sư phụ cho ta phong ma độn pháp. Nếu như tu luyện thành công, coi như gặp phải huyền vương cường giả, ta cũng có nắm thoát thân. Được rồi, vậy thì tu luyện đi. Nếu như ngươi thành công, chúng ta liền ở tại Hải Vân Viện, cửa lớn không ra cổng trong không bước, đợi được thực lực đầy đủ giúp đỡ ngươi trở ra. Ngự Huyền Vũ cười nói, Hứa Dương lắc đầu cười khổ, phong ma độn pháp là tà vương Lạc Bạch Thủy đắc ý huyền thuật. Ở Lạc Bạch Thủy lên cấp huyền vương cảnh giới trước, liền ỷ vào phong ma độn pháp hoành hành vô kỵ, liền ngay cả vương giả đều không sợ chút nào. Cao như vậy sâu huyền thuật, ở đâu là dễ dàng là có thể học được. Có điều, xem Ngự Huyền Vũ đám người ánh mắt, Hứa Dương biết hắn nói cái gì đều là phí công. Chỉ có luyện thành phong ma độn pháp, ở huyền vương trước mặt có thoát thân năng lực, hắn mới có thể nói dùng những này đối với hắn mối tình thắm thiết nữ hài. Ở lại Hải Vân Viện an tâm tu luyện, tốt, ta trở về Hải Vân Viện trước, nhất định có thể tu thành phong ma độn pháp. Hứa Dương lấy ra cái kia cuốn tập sách nhỏ, lúc này khoanh chân ngồi xuống, triển khai sau khi tinh tế đọc, kỳ thực này tập sách nhỏ nội dung bên trong. Hứa Dương đã sớm đọc một lượt quá rất nhiều khắp cả. Hắn cũng thử nghiên tập quá. Nhưng khi đó là huyền tông hậu kỳ cảnh giới. vẫn không có cách nào tu luyện thành công. Phong ma độn pháp, tuy rằng cũng là thiên giai huyền thuật, nhưng là cùng bát cực rong lô trên thiên giai huyền thuật không giống. Bát cực rong lô trên thiên giai huyền thuật, đều là đến từ bách tộc cổ chiến trường. Những kia ngã xuống huyền vương, hoàng giả bất diệt ý chí, đang ủng hộ huyền thuật vận chuyển. Hứa Dương vận dụng bát cực rong lô luyện hóa những kia huyền thuật. Chẳng khác nào luyện hóa những kia ngã xuống huyền vương. Hoàng giả tu luyện những ngày qua cấp huyền thuật kinh nghiệm quý báu. Hơi làm nghiên tập là có thể thành công vận dụng. Cái này cũng là Chu Ma đại trận nguyên do. Mà phong ma độn pháp, nhưng là ghi chép ở trên thư bổn huyền thuật pháp môn. Mặc dù có Lạc Bạch Thủy chú giải, nhưng dù sao không sánh được tiền nhân tu luyện ký ức sâu như vậy khác. Ta hiện tại đã đến huyền tông đỉnh cao. Hơn nữa hồn tinh có biến chất, tinh thần cảnh giới giống như là huyền quân nhân vật. Sư phụ là ở huyền quân cảnh giới tu thành phong ma độn pháp. Ta bây giờ tự thân tinh thần cảnh giới đã không thấp hơn huyền quân cảnh giới sư phụ phụ, nên cũng có thể luyện thành. Hứa Dương vì chính mình nổi giận, đồng thời bắt đầu cẩn thận phỏng đoán phong ma độn pháp hàm nghĩa. Phong ma độn pháp chia làm 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là hóa phong, người tu luyện thân hóa xoáy, như gió như thế vô hình vô tướng. Nếu như luyện nữa đến cảnh giới cao thâm, liền có thể chạy ra lĩnh vực trấn áp. Lạc Bạch Thủy cố ý nói rõ, nếu như Hứa Dương có thể luyện thành cảnh giới thứ nhất hóa phong, như vậy ở một loại huyền vương cao thủ trước mặt, chạy trốn thì có niềm tin rất lớn. Coi như đối phương mở ra lĩnh vực, cũng có cơ hội chạy trốn. Thứ hai cảnh giới, tên là ma ảnh. Người thứ ba cảnh giới, tên là loạn không. Tu luyện tới mặt sau, loại này huyền thuật đã không phải là huyền thuật, thậm chí có thể gọi là pháp tắc, huyền lý, tài năng xuất chúng. Đây chính là phong ma độn pháp chỗ đáng sợ. Liền ngay cả Lạc Bạch Thủy cũng chỉ là tu luyện đến thứ hai cảnh giới ma ảnh. Cảnh giới cuối cùng loạn không cũng là không có manh mối tự. Nơi này muốn nói rõ một hồi, huyền quân cảnh giới hóa thân cầu vồng, phi thiên độn địa, trên thực tế là lấy huyền lực bao vây lấy toàn thân, hình thành một có lợi nhất với giảm thấp không khí trở lực lưu tuyến hình huyền lực bọc. Loại này phi thiên độn địa phương thức, vừa bắt đầu tốc độ cũng không toán rất nhanh, chỉ là so với huyền linh bay trốn tốc độ nhanh 1-2 lần khoảng chừng. Trái phải, có điều, huyền quân đang phi độn trong lúc, sẽ càng lúc càng nhanh, mấy hơi thở trong lúc đó là có thể đạt đến tốc độ sơn phong xứng đáng, là bình thường huyền tông cảnh giới 10 mấy lần cao. Đương nhiên, bất đồng huyền quân, tốc độ cũng không tận tương đồng, những kia thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu huyền quân cường giả. Quân hầu bảng người trên vật, hóa hồng bay trốn tốc độ, muốn so với phổ thông huyền tông cảnh giới cao thủ, nhanh mấy chục lần, thậm chí là hơn 100 lần. Hứa Dương muốn tu luyện phong ma độn pháp, cùng huyền quân hóa hồng phi thiên tuyệt nhiên không giống. Bước thứ nhất, hóa phong cảnh giới, muốn cho thân thể hư hóa thành phong, làm được vô hình vô tướng cảnh giới. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Loại này huyền thuật tu luyện cực kỳ khó khăn. Muốn huyền quân sơ kỳ, chi kỷ cảnh giới mới có khả năng tu thành. Bởi vì chi kỷ cảnh giới có thể khống chế bản thân, đem tự thân huyết nhục, bộ xương, hư hóa thành xoáy. Đối lập huyền tông cảnh giới muốn dễ dàng rất nhiều. Sư phụ chắc cũng là ở huyền quân sơ kỳ tu thành phong ma độn pháp cảnh giới thứ nhất, hóa phong. Hứa Dương ngầm cười khổ. Sư phụ, ngài thật là biết cho đệ tử ra vấn đề khó a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.